Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, đám học sinh không đợi giáo viên trên bục giảng nói xong đã vội vã ôm cặp sách lao ra ngoài. Giáo viên nhìn cảnh tượng đó, có chút bất lực, nhưng mấy ngày nay học sinh năm 3 đa số đang trải qua kỳ thức tỉnh, nghỉ học không ít. Tâm trí mọi người không đặt vào việc học, ông chỉ biết lắc đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bạch Việt liếc nhìn điện thoại, thấy đã nhận được tin nhắn trả lời. Nhưng nội dung rất ngắn gọn, chỉ có chữ, dù đối phương không nói gì, cũng chấp nhận lời đề nghị cho cậu thời gian bình tĩnh, nhưng quả nhiên giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách. Chuyện còn lại chắc phải giải quyết, đợi tối nay gặp mặt rồi nói sau. Bạch Việt định ra ngoài, bỗng nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm sáng nay. Thế là cậu đến văn phòng một chuyến, báo cáo chuyện cấp bậc gen cho thầy. Khi nghe thấy đáp án cấp C, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt giáo viên chủ nhiệm. Thành tích của Bạch Việt khá tốt, biểu hiện trong lớp tốt hơn An Vũ nhiều. Ông vốn nghĩ ít nhất cũng phải được cấp B, nếu có thêm Bạch Việt, lớp 3 của ông sẽ nổi bật nhất toàn khối. Bản thân ông cũng sẽ nhận được tiền thưởng cao nhất năm nay. Nhưng chuyện này không phải do ngoại lực quyết định, so với ông, Bạch Việt có lẽ là người thất vọng nhất. Vì vậy ông an ủi, không sao, cấp C cũng khá tốt rồi. Thầy nhớ em có nguyện vọng vào học viện nấu ăn đúng không? Thầy sẽ giúp em chọn trường tốt. Bạch Việt, cảm ơn thầy. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lại nói chuyện với cậu về thành tích. Khi cậu ra khỏi văn phòng, tầng 3 gần như không còn ai. Bạch Việt không chần chừ nữa, đi ra cổng trường. Khi xuống lầu, cậu gặp một alpha đi ngược chiều, mặt khá quen. Alpha đó có vẻ như đang đợi cậu. Hắn ta bước lên, chặn đường cậu, mặt mày dữ tợn. Đi theo tao. Bạch Việt nhìn mặt người này, nhớ ra, người này không cùng lớp với cậu, nhưng là đàn em của Phương Chân Nhân, cả ngày đi theo hắn. Nên khi người này xuất hiện một mình, cậu không nhận ra ngay. Nhưng dù nhận ra thân phận người này, cậu cũng không định để ý, tiếp tục xuống lầu. Đứng lại, vừa dứt lời, một bóng đen bay tới trước mặt cậu, rơi xuống đất. Là cặp sách của Lý Nhậm, biết đồ vật này của ai không? Alpha đó gần như rít lên, không muốn bạn mày chịu khổ thì mau đi theo tao. Bạch Việt cúi đầu, nhìn chiếc cặp màu kaki rơi trên đất. Rồi ngước mắt nhìn nam sinh, không hiểu sao, khi ánh mắt hai người chạm nhau, nam sinh có chút chột dạ, muốn lùi lại. Nhưng hắn ta lập tức cảm thấy không đúng, mình đường đường là Alpha, sao phải sợ một Omega yếu đuối. Hơn nữa, hắn vừa nghe lén được trong văn phòng, cấp bậc gen của người này chỉ là C. Về lý về tình, mình không có lý do gì phải sợ. Nghĩ vậy, hắn ta lấy lại can đảm, bước lên một bước. Mày đừng có nghĩ đến chuyện báo thầy cô thì hơn. Nếu đi chậm, tao không dám đảm bảo thằng mập kia sẽ thành ra thế nào đâu. Bạch Việt im lặng nhìn hắn ta, lấy điện thoại ra. Alpha kia thấy vậy, nghĩ cậu định gọi cho Thượng Vũ Phi, vội vàng ngăn cản. Bạch Việt nghiêng người tránh né, kẹp điện thoại vào tai. Vài tiếng chuông vang lên. Đầu dây bên kia bắt máy. Cậu lập tức nói, Lý Nhậm. Chưa nói xong, cậu đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ đầu dây bên kia. Alpha kia cười, sao, mày không tin à? Giờ đi theo tao, tao còn bảo bọn đàn em nhẹ tay một chút. Bạch Việt nắm chặt quai ba lô, cậu cúi người nhặt chiếc cặp rơi trên đất. Nhìn nam sinh, cậu khẽ cười. Dẫn đường đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nụ cười đó, nam sinh lập tức đỏ mặt tía tai, suýt nữa bị vẻ đẹp làm choáng váng. Nhưng nhớ lại lời Phương ca dặn, hắn ta vội lắc đầu, cứng rắn bước xuống lầu. Mười mấy phút sau, tòa nhà cũ, nơi này đã cũ kỹ, có từ khi học viện Lạc Hoa mới thành lập. Sau khi tòa nhà mới được xây, hầu hết phòng học đã được chuyển sang đó, chỉ còn vài phòng thí nghiệm hóa học được sử dụng. Vì vậy, bình thường không có giáo viên hay học sinh nào đến đây. Bạch Việt chỉ đến đây khi có tiết hóa học, nên không quen thuộc lắm. Nam sinh dẫn đường thì rất quen thuộc, hắn ta đi thẳng một mạch, không hề do dự. Cuối cùng, hắn ta dừng lại trước một căn phòng học bình thường. Cánh cửa phòng học vẫn là loại cửa gỗ, lớp ngoài đã ngả màu đen. Trên cửa không có cửa sổ, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nam sinh giơ tay lên, gõ nhẹ ba tiếng vào cửa phòng. Là tôi đưa người đến rồi. Cánh cửa mở ra, Bạch Việt nhìn vào trong, thấy cảnh tượng quen thuộc như buổi trưa. trong phòng học không bật đèn, Phương Chân Nhân ngồi vắt vẻo trên bàn, chân gác lên ghế, đang chơi điện thoại. Mấy đàn em vây quanh, thấy người bước vào thì quay đầu lại. Phòng học rất bừa bộn, bàn ghế cũ nát bị chất đống ở phía sau. Ngoài ra, còn có nhiều đồ dùng cá nhân, trên bàn là đồ ăn vặt, truyện tranh và tiểu thuyết vứt bừa bộn trên sàn. Bọn họ dường như biến nơi ẩn nấp này thành căn cứ bí mật của mình. Nhưng nhìn quanh một lượt, Bạch Việt không thấy người mình cần tìm. Cậu nhìn Phương Chân Nhân, người đâu? Phương Chân Nhân buông điện thoại, cười mỉa mai. Ai biết, chắc đang đợi ở nhà vệ sinh nào đó. Bạch Việt biết mình bị lừa, quay người định đi. Nhưng nam sinh phía sau đã nhanh chân lùi ra ngoài. Rầm, một tiếng đóng sập cửa phòng. Rồi, cạch, một tiếng, khóa cửa từ bên ngoài. Bạch Việt thử kéo cửa, nhưng không mở được. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Phương Chân Nhân nhảy xuống bàn. Mày làm gì cứ thích chọc tao vậy, để mọi chuyện thành ra thế này. Giờ ở cái nơi này, xem còn ai đến giúp được mày. Sau khi xác định cửa phòng không thể mở từ bên trong, Bạch Việt quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Phương Chân Nhân. Cậu nhìn vẻ mặt gần như méo mó của đối phương, cười. Cậu định làm gì? Phương Chân Nhân vốn tưởng rằng trong tình cảnh này, đối phương dù không khóc lóc, cũng phải tỏ ra sợ hãi. Nhưng cậu lại tỏ vẻ bình tĩnh, không biết lấy đâu ra dũng khí. Hơn nữa, hắn ghét nhất là nụ cười coi thường người khác đó. Mặt Phương Chân Nhân trầm xuống, giọng nói độc ác. Mày cứ cười đi, cười được lúc nào thì cười. Hắn giơ tay lên, mấy đàn em lập tức hiểu ý, tiến về phía Bạch Việt. Vừa định động thủ, đối phương lại không né tránh, mà chủ động tiến lại gần. Đám đàn em không hiểu Omega này đang nghĩ gì, đứng khựng lại, nhìn nhau. Bạch Việt lướt qua họ, đứng ngay trước mặt Phương Chân Nhân. Đối phương có chiều cao trung bình trong số alpha, thậm chí có thể coi là thấp. Vì vậy, khi Bạch Việt đứng trước mặt hắn, khí thế không hề bị lép vế. Có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Xin lỗi, gửi tin nhắn chia tay. Nói đến đây, cậu cong mắt cười. Hay là muốn đánh tôi một trận? Cậu nói vậy không phải không có lý do. Ngay từ khi mới nhập học, sau khi cậu từ chối lời tỏ tình của Phương Chân Nhân trước mặt mọi người, cậu đã bị người này dẫn theo đàn em chặn đánh ở ngoài trường. Nếu không có Thượng Vũ Phi xuất hiện kịp thời, cậu có lẽ đã phải vào viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, người này vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Tất cả oán hận tích tụ đều bắt đầu từ đó. Vì vậy, Bạch Việt không quan tê, em mở đến lý do người này dẫn cậu đến đây. Phương Chân Nhân hoàn toàn bị thái độ thản nhiên của đối phương làm cho tức giận, giơ tay túm lấy cổ áo Bạch Việt, gầm lên. Có gì buồn cười chứ? Bạch Việt cúi đầu nhìn xuống. Quần áo bị kéo lên, lộ ra sợi dây chuyền bạc trên cổ. Phương Chân Nhân vẫn tiếp tục lải nhải. Nếu không phải tại bọn mày, tao đã không hèn nhát như vậy. Tên khốn đó lúc nào cũng hơn tao một bậc, bọn mày cũng chỉ thích hắn. Dựa vào cái gì? Nói đến đây, hắn còn chửi thêm người khác. Còn đờ ý An Vũ cũng vậy, tao cứ tưởng nó có tình cảm, ai ngờ mới mấy ngày không gặp, nó đã yêu người khác. Nó coi tao là cái gì? Lốp xe dự phòng à? Bạch Việt có vẻ như thấy ồn ào, đưa tay bịt tai. Phương Chân Nhân này, lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới nợ hắn vậy. Cứ gặp chuyện không vừa ý, hắn lại đi tìm nguyên nhân từ người khác. Ban đầu cậu còn cố gắng hiểu logic của người này, nhưng sau đó cậu nhận ra là hoàn toàn không thể hiểu được. Vì vậy, cậu không hề hứng thú với quá trình tâm lý của người này. Vẻ mặt Bạch Việt không đổi, đẩy tay đối phương ra. Xin lỗi, tôi không quan tâm. Đối với Phương Chân Nhân luôn muốn được người khác chú ý, đây không nghi ngờ gì là lời nói gây tổn thương nhất. Gân xanh nổi lên trên trán hắn, hắn giơ nắm đấm lên, định đánh một cú để trút giận. Nếu là Bạch Việt trước đây, có lẽ đã không tránh được. Nhưng từ khi thức tỉnh tin tức tố, thế giới trước mắt cậu trở nên vô cùng rõ ràng. Động tác của Phương Chân Nhân trong mắt cậu như chậm lại hàng chục lần. Vì vậy, khi thấy nắm đấm to như cái xẻng lao đến, cậu chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau, dễ dàng tránh được. Năng lực đánh nhau của Phương Chân Nhân không được tốt lắm, có được mấy đàn em cũng chỉ là nhờ mặt mũi của bố hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi đối mặt với một Omega yếu đuối, đòn tấn công của mình lại bị tránh được. Nhưng sự ngạc nhiên ngắn ngủi đó nhanh chóng bị cơn giận dữ che lấp. Lúc này, một đàn em hốt hoảng lên tiếng. Phương ca, Lý Nhậm trốn rồi. Để dụ Bạch Việt đến đây, bọn họ đã nhốt tên mập đó trong nhà vệ sinh, còn cướp cặp sách của cậu ta. Ai ngờ vừa sơ sẩy, đã để người ta chạy mất. Họ sợ Lý Nhậm sau khi trốn thoát sẽ đi báo tin. Phương Trần Nhân nghe thấy vậy thì khựng lại. Hắn chừng mắt nhìn Bạch Việt, hít sâu một hơi, như muốn nuốt trọn cơn giận vào bụng. Tao biết rồi, hắn đưa người này đến nơi hẻo lánh này không chỉ đơn giản là để đánh nhau. Hắn muốn trả thù Bạch Việt và cả Thượng Vũ Phi nữa. Bạch Việt thấy ánh mắt của hắn ta ngày càng kỳ lạ, không khỏi lùi lại một bước. Giây tiếp theo, cậu bị túm chặt lấy. Một mùi tin tức tố xa lạ ập đến. Phương Chân Nhân túm chặt lấy cậu, cố tình phóng thích tin tức tố của mình, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu thôi. Thượng Vũ Phi nằm trên giường, trằn trọc nhìn tin nhắn Bạch Việt gửi. Sau khi anh trả lời, đầu dây bên kia không có phản ứng gì. Như thể chỉ đơn giản là mời anh đến ăn cơm. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, gõ vài chữ. Tối nay, chúng ta, xóa, chuyện của em đã, xóa, cuối cùng, anh không gửi được gì. Anh buông tay, nhìn trần nhà một cách vô hồn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không biết bao lâu sau, Thượng Vũ Phi ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xuống giường, kéo ngăn kéo bàn làm việc. Một chiếc hộp nhỏ màu trơn nằm gọn trong góc. Anh nhíu mày nhìn nó, vươn tay, như muốn lấy nó ra. Nhưng vừa chạm vào, năm ngón tay anh đột nhiên siết chặt, rồi rầm, một tiếng đóng sập ngăn kéo. Vài phút sau, anh mở cửa phòng, bước ra ngoài. Khi đi qua phòng khách, một người đàn ông râu ria xồm xoàm nằm đó, lộ nửa bụng. Bên cạnh hắn ta là mấy vỏ chai rượu lăn lóc, trong phòng nồng nặc mùi rượu. Thượng Vũ Phi không thèm nhìn, bước thẳng qua. Khoan đã, người đàn ông tuy nhắm mắt, nhưng có vẻ như chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn ta mở mắt, lúc về mua cho bố mày ít rượu. Thượng Vũ Phi, cút, người đàn ông gãi bụng, phun ra một hơi đầy mùi rượu. Thằng nhãi ranh, tao nuôi mày phí công rồi, giờ mày dám bắt nạt bố mày vì tao đánh không lại mày đúng không? Suốt ngày không ở nhà, chỉ biết lêu lổng với cái Omega. Tao nói cho mày biết, Omega không có đứa nào tốt đẹp cả. Nói rồi, hắn ta giơ lon bia bên cạnh lên định uống. Nhưng bên trong đã rỗng tuếch, không còn giọt nào. Mẹ kiếp, hắn chửi một câu, rồi nhìn về phía con trai mình. Tao bảo mày mua rượu cho tao, nhưng trong phòng khách đã không còn ai. Thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng cửa đóng sầm, rung chuyển cả căn nhà nhỏ. Người đàn ông vung tay, ném lon bia vào cửa. Dù cách một cánh cửa, Thượng Vũ Phi vẫn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Anh tặc lưỡi, không quay đầu lại mà rời đi. Cùng lúc đó, tại nhà họ Bạch, Bạch Nhất Ngôn đã lâu mới gặp lại bố mẹ, cũng rất phấn khích. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài được vài phút. Khi nghe nói bạn trai của anh trai cũng đến ăn cơm, vẻ mặt cậu lập tức xa xăm. Anh với người kia không phải cãi nhau sao? Sao còn mời cậu ta đến? Bố mẹ Bạch lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, nhìn nhau ngạc nhiên. Bố Bạch, tiểu thượng mới về mà, sao lại cãi nhau? Con không biết, Bạch Nhất Ngôn nói, anh ta bảo anh đang trốn anh ta. Nói rồi, cậu nhăn mũi, chắc chắn là do anh ta làm gì không tốt, anh mới trốn. Tình nhân cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu Bạch Việt cố tình trốn tránh, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ Bạch lo lắng hỏi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Bạch Nhất Ngôn nhớ lại, hình như là sau khi khám sức khỏe không lâu. Cậu nói, mấy ngày nay anh nghỉ học ở nhà vì kỳ thức tình. Bố mẹ Bạch biết chuyện con trai bước vào kỳ thức tình. Nhưng đó là quá trình tất yếu của con người, nên họ không để tâm. Nhưng nếu con trai trở nên kỳ lạ sau khi khám sức khỏe, chẳng lẽ kết quả có vấn đề? Bạch Nhất Ngôn thấy bố mẹ im lặng, nghi hoặc sờ mũi. Mẹ Bạch đột ngột đứng dậy, tôi lên phòng Việt Việt xem thế nào. Khoan đã, đó là chuyện riêng của con. Bố Bạch định ngăn lại, mẹ Bạch, có gì mà riêng tư, Việt Việt nhà mình thế nào, anh không biết sao, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, không được, em phải đi xem. Nói rồi, bà chạy lên lầu, bố Bạch đành phải đi theo, để lại cậu em trai ngơ ngác trong phòng khách. Chẳng mấy chốc, trên lầu vang lên tiếng lục lọi, Bạch Nhất Ngôn hoàn hồn, cũng muốn lên xem, lúc này, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu đành phải ra mở cửa, người đứng ngoài cửa chính là cái tên đáng ghét kia. Bạch Nhất Ngôn không hề che giấu vẻ mặt khó chịu, Thượng Vũ Phi gõ đầu cậu, anh em đâu? Bạch Nhất Ngôn không muốn trả lời, quay người vào nhà. Thượng Vũ Phi đi theo vào, anh biết bố mẹ Bạch Việt ở nhà, nhưng nhìn quanh một lượt, anh không thấy ai. Anh định hỏi lại thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ Bạch bước xuống, vẻ mặt không được tốt. Thấy vậy, Thượng Vũ Phi bước tới. Có chuyện gì vậy ạ? Bố Bạch cười hiền. Không có gì, chỉ là... Chưa nói hết câu, ông đã bị mẹ Bạch ngắt lời. Bà nắm lấy tay Thượng Vũ Phi, khẩn thiết hỏi. Tiểu Thượng, Việt Việt là Omega đúng không? Thượng Vũ Phi không hiểu tại sao bà lại hỏi vậy, ngơ ngác gật đầu. Mẹ Bạch, kết quả khám sức khỏe ở bệnh viện, về lý thuyết sẽ không sai đúng không? Vâng ạ, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Có chuyện gì vậy ạ? Giọng mẹ Bạch đầy vẻ khó tin. Vậy tại sao, giới tính ghi trong giấy báo kết quả khám sức khỏe của Việt Việt lại là Alpha? Thượng Vũ Phi sững người. Alpha, anh không thể tin vào sự thật này. Nếu không phải mẹ Bạch nói, anh sẽ nghĩ bà đang nói nhảm. Giấy báo kết quả ở, Thượng Vũ Phi muốn xem tờ giấy đó, nhưng vừa nói được ba chữ, điện thoại của anh đã reo lên, từ trong túi quần. Đầu dây bên kia là giọng Lý Nhậm hốt hoảng. Bạch Việt bị đám người Phương Chân Nhân bắt đi rồi. Tôi vừa trốn thoát, nhưng tôi không biết họ đưa cậu ấy đi đâu. Nói chung, anh mau đến trường đi. Cách Trương.